Lão tử làm sao biết võ công của lão giả kia lợi hại như thế? Trông nha đầu có vẻ rất uy phong nên lão tử mới đi tán gái chứ. Tiểu thắng tử nhìn tiểu bạch, không nhịn được lắc đầu thở dài. Chẳng trách gia luôn muốn nướng con chim béo này, đôi khi thật sự cảm thấy nó rất ngứa đòn. Lại nói tới bên này, người khách khách không thể mang tay lương mạt đi, cũng không thể ồn ào gây chuyện, chỉ có thể rời khỏi phượng phủ ở huyện quân. Thủ lĩnh, giờ phải làm sao? Nay hay tối nay chúng ta lại tới giết hết đám người Hán rồi cướp nữ nhân kia đi. Đi tới một ngõ nhỏ không người, một người hách hách tức giận nói với bóng lưng của thập tiên sinh, người Hán quá không để chủ tử bọn họ vào mắt rồi. Thập tiên sinh hơi nhắm mắt lại, đang định nói gì thì một bóng người màu trắng bỗng đứng trước mặt hắn cản đường. Người hách hách, giao quận chúa của chúng ta ra đây. Hết chương 28. Hết tập 83. Vậy là chúng ta đã biết được nhân vật ông lão thần bí ở trong tập trước xuất hiện mà bắt cóc Tây Lương Mạt chính là Thiên Ma Lão Tổ, là một trong ba sư phụ của Bách Lý Thanh và Bách Lý Lạc. Thì và lúc này lại xuất hiện thêm một nhân vật thần bí nữa có tên là Thập Tiên Sinh. Vậy thì không biết Thập Tiên Sinh này là chuẩn sát hay là một người nào đó mà đáng lẽ phải chết rồi thì vẫn đang ẩn giấu tung tích. Thì chúng ta sẽ được biết nhân vật này là ai vào tập 84 phát sóng vào sáng ngày mai nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.